Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mông tinh tinh trên người có thịnh thanh thanh lá bùa, nàng theo kia hơi thở một đường tìm kiếm, hoàng cung chiếm địa diện tích cực lớn, nàng lôi kéo tịch tác cong cong quải bắt cóc gần 30 phút mới ngừng ở một tòa cung điện bên ngoài. Thịnh Thanh Thanh duỗi cổ tả nhìn một cái hữu nhìn xem. Này cung điện thoạt nhìn so Thái hậu nương nương trụ trường nhà cung còn muốn tới nguy nga khí. Phái chút, nàng đối trong cung cũng không quen thuộc, kéo kéo tịch tác tay áo hỏi. Tiểu ca ca, này chỗ là cái gì chỗ ngồi? Tịch tác bước lên thềm đá thấy phía trên một mảnh trống vắng. Mái hiên thượng dắt hai cái bát giác đèn cung đình. Ánh nến xuyên thấu qua minh hoàng chiếu bố rừng ở thủ đại môn hai cái cung nữ trên người. Hắn nhíu nhíu mày, nơi này là tử thần điện, hoàng huynh hằng ngày nghỉ tạm chỗ ngồi, kia như thế nào liền hai cái cung nữ canh giữ ở bên. Ngoài, Thịnh Thanh Thanh tuy rằng không rõ ràng lắm hoàng đế bộ tịch đến tột cùng có bao nhiêu đại. Nhưng lại thế nào cũng khẳng định không ngừng như vậy hai người a. Liền cái thị vệ đều không có sẽ không sợ xảy ra chuyện gì nhi. Tịch tắc lắc lắc đầu. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Mông tinh tinh cùng cục bông ở bên trong. Thịnh Thanh Thanh gật đầu. Bảo đảm nói. Không sai được. Mông tinh tinh kia chỉ ngốc hùng khẳng định ở bên trong. Nó ở bên trong cục bông khẳng định cũng ở bên trong. Ngốc hùng vẫn luôn nhớ thương kia chỉ miêu. Thật vất vả hướng trong cung tới một chuyến. Còn không được dốc hết sức lực lấy lòng. Tịch tác cùng nàng song song đi tới cửa. Hai cái cung nữ uốn gối thỉnh an. Hắn đem trong tay cây đèn đưa cho trong đó một người. Các ngươi là hoàng tẩu trong cung. Tử thần điện ngày thường gác đêm cung nhân thị vệ đâu. Tiếp theo đèn lồng cung nữ không nhanh không chậm mà cúi người trả lời. Vừa rồi phía tây nhi xuất hiện dị động. Thị vệ trưởng mang theo người đi dò xét. Đến nỗi điền tổng quản, nương nương gọi hắn đi thiên điện thủ dược, nô tỳ hai người ở bên ngoài chờ nương nương, thuận đường liền giúp đỡ thủ một hồi tử môn, ta muốn vào đi gặp một lần hoàng huynh. Ngươi đi thông báo một tiếng đi, tịch tắc nói, hai cái cung nữ đối nhìn thoáng qua hình như có do dự. Cọ tới cọ lui hồi lâu mới hướng bên trong đi, Thịnh Thanh Thanh đứng ở tịch tắc trong tầm tay. Thấy các nàng kia chậm gì gì bộ dáng không khỏi nhíu mày. Nàng nhàm chán mà tả hữu đánh giá. Khóe mắt dư quang lại là ngắm thấy một bóng hình. Nàng nghiêng nghiêng đầu, uốn gối vấn an. Nhị hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử không phải một người tới. Hắn là hoàng hậu duy nhất hài tử. Đương trong mắt chăm sóc, đi chỗ nào đều có phần phật một đoàn cung nhân hầu hạ. 12-13 tuổi thiếu niên. Thân mình đã nhảy cao, đi ở cung nhân trung gian, nơi trốn lộ ra tư nghi khí độ, nhị hoàng tử tuy rằng là bị hoàng hậu sủng lớn lên, nhưng lại một chút không có dưỡng thành ương ngạnh chi khí. Bởi vì ít có người câu hắn, hắn mang theo tầm thường thiếu niên nhi lang tươi sống khí nhi. Ngũ thúc, thịnh cô nương, các ngươi như thế nào cũng hướng nơi này tới, cũng là tới xem phụ hoàng sao. Tịch tác gật đầu. Thịnh Thanh Thanh còn lại là nhìn không chớp mắt mà nhìn nhị hoàng tử bên hông đừng ngọc tiêu. Toàn thân oánh nhuận, linh khí có hoa, tiêu tộc chí bảo Phượng Thủy Tiêu. Lúc trước ở Lạc Mai Sơn Trang thời điểm nàng còn mượn này Phượng Thủy Tiêu dùng một chút. Lúc ấy chỉ cảm thấy một cái thế gian hoàng tử có yêu tộc bảo vật rất là kỳ quái. Đảo cũng không có nhiều hơn miệt mài theo đuổi, nhưng hiện tại nàng nhìn, trong lòng hiện ra một tia đoán rằng. Kia chúng ta một đạo vào đi thôi, nhị hoàng tử đến gần. Vừa rồi đi vào thông báo cung nữ cũng vừa xảo ra tới. Nàng nhìn thấy nhị hoàng tử trên mặt cả kinh. Điện hạ như thế nào canh giờ này cũng lại đây. Ngài không phải hẳn là ở trường nhà cung bồi thái hậu nương nương sao? Nhị hoàng tử hiền hòa mà cười cười. Tấn đường lại xúc một chút lo lắng. Nghe nói phụ hoàng bệnh tình lại tăng thêm chút. Ta liền nghĩ lại đây nhìn một cái, đợi chút lại hồi trường nhà cung đi, tịch tắc nắm Thịnh Thanh Thanh đi vào bên trong. Nhị hoàng tử cũng đi theo đi vào, hắn vừa đi vừa cởi bên ngoài giày nặng lông cào áo choàng. mấy người ở lò sưởi Biên Lập trong chốc lát mới đẩy ra nội thất môn. Ngày xưa nơi chốn đều là cung nhân tử thần điện, hôm nay có vẻ phá lệ thanh tịch. Nhị hoàng tử trong lòng nói thầm, nếu không phải tìm Điền tổng quản hảo hảo nói nói. Bên trong lại truyền đến lời nhắc nhàn nhã giọng nữ, là hắn mẫu hậu, ngươi là cố ý nương tìm gấu trúc cờ hướng này tới. Vẫn là thật tới tìm này một hùng một miêu. Bắc Ngọc An vị tại mép giường bên cạnh, thượng một khắc còn ở cùng nàng nói chuyện hoàng đế đã lại lần nữa lâm vào hôn mê. Thịnh Uy Uy có chút chật vật mà quỳ gối trước giường. Nàng biên nhi thượng là một tay để miêu một tay để hùng hắc xà. Nàng nghiêng người ngồi, ăn mặc hoàng hậu mới có thể thân phượng bào. Sườn mặt hình dáng nhu hòa, chính là, Thịnh Thanh Thanh mày một ninh tâm nhảy dựng, này rõ ràng là nam viện gương mặt kia. Thịnh Thanh Thanh đầy đầy tịch tác, trong mắt hàm chứa chất vấn, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy này cái gọi là hoàng hậu. Không hiểu được nàng trông như thế nào thực bình thường, nhưng là tịch tác từ nhỏ chính là ở hoàng hậu bên trong lớn lên. Có thể không biết hắn cái này hoàng tẩu lớn lên cùng nam viện giống nhau như đúc. Ngươi đều không kinh ngạc sao? Nàng cùng nam viện lớn lên giống nhau như đúc. Thất Hàn Sơn thời điểm ngươi không phải gặp qua nam viện sao? Ngươi như thế nào không cùng ta nói đi? Tịch tắc bị nàng này một loạt hỏi câu làm cho có chút ngốc. Hắn mắt hàm nghi hoặc mà trả lời. Ta không chú ý à, Thất Hàn Sơn thời điểm hắn lực chú ý toàn đặt ở trên người nàng. Sau lại toàn đặt ở té xỉu hoàng huynh trên người. Lại sau lại chính là chú ý phủ lạc từ bầu trời ném do chuyện này. Đến nỗi cái kia cái gì nam viện, hắn liền tùy ý mà ngắm vài lần. Lúc ấy là cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nam viện bái ở phần u trên người óng ẹo tạo dáng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể đem nàng cùng hoàng hậu liên hệ lên. Thịnh Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lúc này nên nói. Ngươi gặp được ta trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới những người khác, đây mới là nam chính. Đối nữ chính nên có tư thái. Tịch tắc khó hiểu, Thịnh Thanh Thanh cũng không nghĩ cùng hắn giải thích. Đi phía trước đứng một bước, tâm thanh lạnh lùng nói. Đem nhà ta ngốc hùng cùng nhà ta ngốc hùng tức phụ nhi buông. Bổn cô nương còn có thể đại phát từ bi tha cho ngươi một mạng, Bắc Ngọc thong thả ung dung địa lý. Chính mình váy áo, hỏa khí không cần lớn như vậy sao? Tim phổi thượng hòa đã có thể không hảo, nàng đối với hắc xà sử đưa mắt ra hiệu. Hắc xà hiểu ý mà đem Mông Tinh Tinh cùng cục bông ném tới rồi trên mặt đất. Cục bông thân thủ thoăn thoắt. Rơi xuống đất nhảy liền ổn định vững chắc đứng yên, Mông Tinh Tinh hạ thu hai mùa cũng chưa có thể giảm béo thành công. Cái này mùa đông ở Minh Hương cương triều hạ càng là rộng mở cái bụng dùng sức ăn. Mỗi ngày thịt cá đại đùi gà, lăng sinh sôi mà đem chính mình cấp ăn thành cái cầu. Nó bị ném xuống đất quăng ngã cái leng keng vang, chậm chậm mà từ trên mặt đất bò dậy. Ôm mạo hiểm sao kim đầu nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới Thịnh Thanh Thanh bên chân. Hai chỉ móng vuốt khóc chít chít mà lôi kéo nàng làn váy. Thở phì phì nói, chủ nhân, nàng quăng ngã ta, tước nàng phế đi nàng chém nàng. Cho ngươi tiểu khả ái báo thù. Thịnh Thanh Thanh đem nó xách lên tới. Nó đi phía trước một thoáng bái ở nàng trên vai làm bộ làm tịch mà chảy hai giọt cá sấu nước mắt. Chủ nhân, ngươi tiểu khả ái hơi kém liền không thấy được ngươi, kia thê thê thảm thảm bộ dáng xem Bắc Ngọc. Cùng hắc xà trừ trừ khóe miệng, ngoặc kép, các nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, như thế nào liền hơi kém không thấy được. Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh từ trên người lay xuống dưới. Đừng nói, nàng thấy này chỉ ngốc hùng như vậy ủy khuất thật là có như vậy vài phần đau lòng. Nhà nàng hùng là người khác. À không, là đừng yêu có thể khi dễ sao? Nàng đem Mông Tinh Tinh hướng tịch tắc trên người một phóng. Trực tiếp đem Diêu Thiên kiếm rút ra, chỉ vào hắc xà, cả giận, ngươi chính là lần trước cái kia hắc xà đi. Hảo a, lần trước kêu ngươi chạy, không biết tàng hảo, cư nhiên còn dám khi dễ nhà ta ngốc hùng, không biết nó ngốc sao? Càng ngốc làm sao bây giờ? Ta xem ngươi đây là sống không kiên nhẫn. Hắc xà trầm mặc trong chốc lát mới đánh bạo nói. Ngoặc kép, giảng đạo lý, lần này rõ ràng là nó bản thân nhảy đến chúng ta trước mặt tới, không phải nàng thấu đi lên có. Được không? Thịnh Thanh Thanh dừng một chút, lấy kiếm trụ mà, ngươi còn ủy khuất thượng. Hắc xà không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng chấp nhặt. Bắc Ngọc phất phất tay kêu hắc xà lui ra. Lúc này mới đứng dậy, nàng cười cười, Thịnh Thanh Thanh chán ghét mà che che miệng. Thật là ngượng ngùng, thấy ngươi gương mặt này ta liền tưởng phun, nói thật ra. Nam viện thật là đem nàng cấp ghê tởm thấu. Bắc Ngọc một chút cũng không ngại. Nàng nhẹ điểm chính mình gương mặt, cũng mang theo vài tia chán ghét. Không ngại, bởi vì ta thấy gương mặt này cũng tưởng phun, chính là không có biện pháp a. Nàng không đỉnh gương mặt này, có thể làm sao bây giờ đâu. Thịnh Thanh Thanh bị lời này làm cho ngẩn ra. Nàng trên dưới tinh tế đánh giá trước mắt vị này hoàng hậu. Tuy rằng này mặt rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Nam viện hoàn toàn là cả người thượng lộ ra thối nát hương vị. Mà cái này đại khái là thân ở hoàng hậu chi vị nhiều năm. Càng nhiều nhưng thật ra đoan trang. Người là Bắc Ngọc, Thịnh Thanh Thanh khẳng định nói. Bắc Ngọc cười nhìn nàng không nói. Thịnh Thanh Thanh lại ấn đường nhíu lại. Ai, không đúng a, ngươi cùng Nam viện lại không phải thân tỉ muội, như thế nào hội trưởng giống nhau đâu. Bất đồng phụ lại bất đồng mẫu. Gen biến dị như vậy nghiêm trọng, ngươi như thế nào cũng nói loại này lời nói ngu xuẩn đâu. Bắc Ngọc cười nhạo nói, bất quá là chút biến hóa chi thuật thôi, ngươi đây là ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh. Thịnh Thanh Thanh khí nộ mục tương đối, tính, nói với ngươi chuyện này để làm gì đâu. Bắc Ngọc đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn không hiểu ra sao nhị hoàng tử, cùng Thịnh Thanh Thanh nói tiếp. Hùng cùng Miêu cũng tìm được rồi. Các ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài? Đi ra ngoài, Thịnh Thanh Thanh một tiếng cười lạnh, trường kiếm một hoành đặt tại nàng cổ. Bắc Ngọc công chúa, ngươi nhưng kêu ta hảo tìm. Nếu tìm được rồi, như thế nào có thể liền như vậy đi ra ngoài đâu? Lý nên tính tính sổ mới là a, tương đối với nhị hoàng tử đại kinh thất sắc. Bắc Ngọc không kinh không hoảng hốt giơ tay nhẹ vê thân kiếm đi phía trước đầy đầy. Nàng giả vờ khó hiểu nói. Trướng, cái gì trướng, ngươi sai sử kia chỉ chết hồ ly cùng đường vũ lộng ta nam nhân chuyện này, Bắc Ngọc nhìn thoáng. Qua tịch tác, cười nói, đó là đường vũ cùng hàng chí tự chủ trương. Từ biết được ngươi ở chỗ này lúc sau, ta liền cân nhắc tìm cái thích hợp thời cơ đem ngươi nam nhân đưa đến các thế giới khác đi. Thuận tiện dẫn ngươi cũng rời đi nơi này, lúc này mới kêu đường vũ hàng chí nghĩ cách tóm được hắn. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ thương hắn chút nào, đối với nàng nói cười yến yến. Thịnh Thanh Thanh không dao động, vậy ngươi sai sử đường vũ lột ra người chuyện này, ngươi còn tưởng chơi xấu. Bắc Ngọc xoa xoa búi tóc, đường vũ làm chuyện này, như thế nào có thể tính đến ta trên người. Nàng ở yêu giới cũng là kia phó đức hạnh, nói nữa, nhân loại đem heo xà dê bò lấy máu chặt thịt, đem hổ lộc chồn hổ lột ra rút gân, chúng ta yêu tộc có từng nói qua cái gì? Bất quá là thiên tính lập trường bất đồng thôi, đường vũ cuối cùng không phải cũng chết ở ngươi trên tay vì nàng sở làm nên sự trả giá đại giới sao? Ta, nhiều nhất cũng chính là gọi người giúp nàng sát chùi đít mà thôi, vô luận ngươi tin hay không? Ta này trên tay nhưng chưa bao giờ dính hơn người huyết, Bắc Ngọc nhướng mày. Ta à có thể so nam viện cái kia tiện nhân có lương chi nhiều, Thịnh Thanh Thanh nắm kiếm có chút. Trần chờ, Mông Tinh Tinh lại là vũ vũ thô đoàn tiểu cánh tay. Chủ nhân, người đừng tin nàng lời nói. Hoàng đế chính là nàng làm hại. Vừa rồi nàng còn nói muốn nàng nhi tử đương hoàng đế đâu, Thịnh Thanh Thanh mặt mày dùng mình. Bắc Ngọc lại là cười buông tay, ngốc cô nương, hoàng thất đấu tranh hết sức bình thường, ta đây cũng là đau lòng bệ hạ ngày ngày triều chính a. Nghĩ kêu hắn sớm chút lui ra tới, vì hắn phân ưu a, Thịnh Thanh Thanh, ngoặc kép, tin tưởng ta, hoàng đế hắn sẽ không cảm tạ ngươi. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.